để thấy ngắm mà tuy. Sanh ra bệnh tật chết nằm không yên, yêu thương chuộc lấy ưu phiền, sinh ly tứ biệt đôi đường, trần gian âm cảnh suối ngàn ngất đôi. Oán thù ganh ghét đời nhiều trái ngang, gia can suy đôi cũng tài hoàn gia. Người mê lùa ngắm cao sang, ai tham danh lời uy quyền, cầu mong không chứng khô sau triền miên. U mê ngũ uẩn lục trần, thân tâm phiền não vô biên, trôi lăn xấu nẻo luân hồi, làm sao đôi nghiệp thoát vòng tử sinh. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bất bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Tạp Viên, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và để nghĩa là chắc là lần thứ mấy lần thứ hai không ta gặp nhau ở tại chùa Tắc Viên, và càng lần sau thì thứ ba xin lỗi, đây là lần thứ ba rồi đã gặp nhau ở đây. Và càng nhiều lần chừng nào á thì chúng ta thấy chùa càng phát triển nhiều chừng đó. Lần trước á thì thấy cũng còn hơi nhỏ nhỏ, lần hai sửa lại lớn lớn, lần ba lớn lớn hơn, lần bốn chắc là làm tới ngoài cổng luôn. Đạo tràng của chúng ta thì tu tập như vậy thì quý vị thấy là rất là có cái chiều hướng tốt, nhất là nơi mảnh đất miền Trung khô cằn không thấy sỏi đá. Ở nơi đây thì không có sỏi đá, hơi khô một chút thôi, không có gì, có cát trắng. Nhưng mà đặc biệt ở miền Trung này có cái nhiều làng mạc nên thơ hữu tình, bông trái nhất là rau rác vào tháng này rất là nhiều, và những cánh đồng bát ngát phì nhiêu. Ta ngỡ rằng miền Trung mình là cánh đồng lúa ít không, nhưng đối với quê hương Quảng Nam của chúng ta thì những cánh đồng bạc ngàn, và đặc biệt là có những cánh cò bay lượn, có những con trâu này đi. Nói chung là nên thơ hữu tình, nên người chúng ta cũng có đầy ắp những cái tình cảm, tình yêu thương nhau quý vị. Nên cái quý của cái miền quê chúng ta đó là có những cái hàng cây khóm lúa có màu xanh, có tiếng chuông chùa dìu dặt ân vang, và một người nào đó đi xa quê hương, xa quê nhà thì chúng ta cũng nhớ về mảnh đất miền Trung, mà có những người mẹ, những người cha đang ở quê nhà mong đợi. Và miền Trung này chùa cũng nhiều, không có gì, và Phật tử đặc biệt là rất là thích học và ham tu. Đây là cái quý, chứ thực ra dù mình thích làm giàu thì rồi mình thích là chơi bời, không có gì, rồi mình thích đi du lịch, thì những cái sở thích đó nó cuối cùng không đem lại cái lợi ích gì cho mình chứ. Ví dụ như đi du lịch đã vòng về cũng mới kinh nghiệm, cũng sống như thế, không có gì. Bây giờ đi karaoke về thì nó cũng rác cổ mà khô nước miếng như thế, không có gì. Rồi là thích làm giàu, giàu sang một đời nhắm mắt cũng để lại hết của cải cho người khác này. Nhưng mà đặc biệt nhau quý vị, mình có một cái truyền thống là mình thích tu. Khi tu tập có quý vị, khi mình chết đi cái chữ tu nó còn nguyên y à, khi mình niệm Phật một câu nó còn hoài, mình làm lành làm phước một điều nó còn lưu lại biển ai lại gia thức mình, tùng thời kinh nó còn lưu đó nhau quý vị, phước đức ấy vẫn còn muôn thở mà. Cúng dường trăm ngàn còn nguyên đó quý vị. Rồi mình đi tu tập ngày nè còn nguyên đó, nó không bao giờ mất hết. Nên quý vị thấy là đừng có làm biến niệm Phật. Mình niệm Phật á là bao nhiêu còn nguyên cái đó chứ không có mất nữa. Người niệm trăm sâu vẫn còn trăm sâu, ngàn sâu chuỗi vẫn còn ngàn sâu chuỗi. Niệm Phật chân thành thì vẫn còn cái tâm chân thành ở đó, đó quý vị. Rồi á là chúng ta tụng kinh một thời nó vẫn còn thời đó, đi tu tập Bát Quan Trai ngày nó vẫn nguyên còn Bát Quan Trai ngày, nó lưu lại trong kiếp sau nó mới chỗ cái quả đó quý vị. Cái quả mà niệm Phật, quả ăn chay, quả làm lành, quả lánh dữ, quả cúng dường, quả bố thí, quả đó là cái quả thơm, quả ngọt đó quý vị, cái quả lìa tam giới, quả của thánh nhân đó. Còn bây giờ á mình đi đánh bài nè, đánh số đề nè, đi nhậu nè, đi quậy nè, cá độ nè, đá gà nè, nghe không quý vị? Rồi cái quả đó là cái quả ung độc đó. Nó qua những đời những kiếp sau nó cũng vẫn chỗ quả, nó vẫn lưu lại vậy, nghe không quý vị? Nhưng nó chỗ ra cái quả gì? Quả tan nhà nát cửa, nghe không? Quả xui xẻo, quả bệnh hoạn ham sát mạng chúng sanh đó, quả bệnh hoạn, quả đoạn mạng, quả tai nạn. Nên cái truyền thống mà mình thích tu tập của quý vị, đây là truyền thống quý, nên ráng giữ cái truyền thống đi chùa, truyền thống tu tập, truyền thống cúng dường, truyền thống tương thân tương ái đó, tức là những cái đó làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người. Nên trong kinh Phật nói cái chữ lợi ích đó, là chữ phước báo, là làm lợi ích cho chúng sanh. Vậy thì mình làm lợi ích là lợi ích những cái gì, và những cái gì là những điều vô ích ở trong cuộc đời, không có gì. Thì những cái truyền thống mà chúng ta tu tập này là những truyền thống làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người, lợi ích cho pháp giới chúng sanh xung quanh. Trong cái pháp giới chúng sanh á, nó không phải chỉ có con người mình không, có gì, những loài mà chúng ta nhìn thấy và những loài chúng ta không nhìn thấy, chứ không phải là chỉ có ở đây không. Bây giờ ví dụ như quý vị đang ngồi nghe pháp nè, tại sao chúng ta ngồi nghe pháp lại chúng ta là ngồi, tuy là không phải là thẳng lưng, ngồi bình thường nhưng mà đừng bao giờ nói chuyện. Chúng ta ngồi nghe pháp á, đừng bao giờ đi tới đi lui nhiều, bắt đắc dĩ lắm ta mới ra ngoài, đừng có lộn xộn. Tại sao? Tụng kinh cũng vậy, trì chú niệm Phật cũng vậy. Tại vì mỗi khi chúng ta ngồi nghe pháp có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, rồi trong cái pháp này quý vị có cụ quyền thất tổ của quý vị thay theo nghe, có những cái hương linh mà ta gửi vào trong chùa này nè, ta nghe, rồi có quỷ thần. Như vậy thì cái cấp thấp ở dưới này á quý vị là ông bà những người thân mình đi theo nghe. Nên quý vị trước khi ăn cơm á, quý vị rủ ông bà về ăn. Nhưng tại sao quý vị không đi nghe pháp, không rủ ông bà đi nghe pháp, đi tu rủ ông bà tu quý vị? Nên quý vị mai mốt á đi tu thắp nhang bàn thờ á, Nam Mô Di Đà Phật, xin ông bà của quyền thất tổ đi theo con tu ngày nay, nghe quý vị, ta mới xin vô được. Còn mình không rủ người ta mới vô được, nghe không quý vị? Rồi á đi tu ngày nghe pháp cũng vậy, để làm chi? Để chúng ta độ ông bà luôn, cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp đi theo nghe luôn. Như vậy thì trong lúc mà nghe pháp, lúc tụng kinh, lúc niệm Phật đó, ông bà người ta ở cấp dưới này. Rồi tất cả hàng hương linh, nghe không quý vị? Và nhầm khi á ta mở cửa các cái cô hồn mà vòng vòng ta nghe luôn, quý vị. Rồi á ngã quỷ, cái loài ngã quỷ nơi đây là ngũ thú tập cư nè, nên những loài ngã quỷ vòng vòng đây người ta cũng thính pháp, người ta nghe pháp luôn. Rồi đây các vị thần, các quỷ thần, sao quý vị, thần là thổ thổ thần, rồi thọ thần, sao rồi sơn thần, sao quý vị, tất cả các cái vị thần đều nghe hết. Rồi trên chút nữa là Long Thần Hộ Pháp, rồi Thiên Long Bát Bộ, trên chút nữa là chư thiên các tầng trời. Ở dưới này có ngũ thú tập cư thì là thân trung ấm, cô hồn, ngã quỷ, sao quý vị, con người, và vô số những loài súc sanh xung quanh. Loài súc sanh đâu thấy con nào đâu, bao nhiêu con vi trùng, nha, vi khuẩn, virus, mấy con nhỏ nhỏ mà đâu thấy đâu, không có gì. Còn chưa nói tới thằng lằn gắn mối gì vòng vòng vòng ra xung quanh nhiều lắm, đó là loài súc sanh xung quanh. Mình nói gì để biết là trong pháp giới chúng sanh nhiều tầng nhiều lớp. Còn chư thiên không có ở đây, chư thiên mấy chục do tượng trên ta nhìn xuống bằng thiên nhãn, ta nghe bằng là thiên nhĩ, không có gì. Ở dưới này chư thiên xuống được, chư thiên cảnh trên trời á quý vị, thơm tho nồng nặc, hào quang chiếu sáng. Ở như này tối đuôi à, mình là ngũ trược ác thế nên chư thiên xuống đây không được, các ngài xuống đây chịu không nổi đâu. Nho mùi hôi bay phất, cảnh trần trượt, mùi hôi bay phất, nội thân mình chảy ra chín lỗ thôi là mùi hôi bay phất. Và chưa nói tới là nước thúi dòng dòng, cây cối đang hoại á quý vị, tất cả các trên thế gian này nó thành trụ nó hoại không, mà hoại không thì sanh ra một cái mùi thối bay lên. Bây giờ như thấy trong đống rác nó mùi khói bay lên, và cái cây chúng ta nó đã không còn mạch sống nữa thì nó có mùi khói bay lên, làm cho chư thiên đó quý vị phong xông lên. Chư thiên dở trên mấy chục do từng phóng quang xuống gia hộ. Còn ở dưới này chỉ có ngũ thú tập cư, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, na atula, do cái gì cõi người của mình là đang ở đây thôi. Nên nếu mà chúng ta mà thính pháp, văn kinh, vọng tâm niệm Phật có phước á, là chỗ các cái loài chúng sanh trong thụ ngũ thú tập cư nè. Mình niệm dơ cái gì tâm của mình mà lắng động á, nó xuyên qua muôn trùng thế giới, nó xuyên qua các loài ngạ quỷ, nó xuyên qua các loài địa ngục, có thể nghe được tiếng niệm Phật mình, và xuyên qua các loài súc sanh, xuyên qua các cái loài hữu tình và các loài vô tình, xuyên qua các cái thân trung ấm, tức là các loài tử ma, vân vân. Nên nó niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng là vậy đó, lại Phật lại tội diệt hà sa là cái đó đó, chứ không phải niệm Phật mình niệm phước sanh gì, nhưng mà niệm khắp pháp giới chúng sanh nghe tiếng niệm. Quý vị biết á, là ở trong kinh á có con ếch, nó ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, quý vị, mà có cái ông kia ông cầm nó gậy, ông chống lên mình, ếch chết nó chết đó quý vị, mà nó sanh lên được trên trời á, nó đang lúc nghe pháp, nó giữ tu vậy chứ, đang lúc nghe pháp tâm nó thanh tịnh. Nếu quý vị, nó chết trong lúc thanh tịnh lên cõi trời. Như vậy thì mình niệm Phật, nếu quý vị, pháp giới chúng sanh đang nghe câu niệm Phật, nếu quý vị, thì lúc đó đó ta có phước là chỗ nghe câu niệm Phật đó, quý vị thấy không? Chỉ nghe Đức Phật thuyết pháp thôi, mà chống lên cái chết đi về cõi trời, đang lúc thanh tịnh trang nghiêm chết đi về cõi trời. Như vậy khi mà mình chết đó quý vị, mình cũng thanh tịnh trang nghiêm vậy, mình về cõi Tây Phương đó. Là cho nó cái tâm mình tịnh, lên cảnh giới trên, tâm động tranh cảnh thế giới. Như vậy con người ta lúc mà ta ra đi, ta chết, nó tâm giận hờn sân si là đọa lạc giận cảnh giới dưới. Nên trong cái cuộc sống này, mình làm những điều gì mà hữu ích cho mình và hữu ích cho mọi người thì tạo thành tâm an lạc, tạo thành tâm thanh tịnh trang nghiêm. Nên làm bất kỳ điều gì chúng ta cũng nghĩ tới cái lợi ích để mà chúng ta làm. Còn những điều gì vô ích chúng ta không làm. Như vậy thì những điều gì lợi ích và những điều vô ích đối với người tu tập có cái gì thì người ta thống kê lại, có những điều mà chúng ta nếu làm như thế này, có cái gì muốn mong cầu như thế này thì chúng ta không làm cái này thì chúng ta đã làm những điều đó vô ích rồi. Bây giờ ví dụ như chúng ta mong cầu, cầu Phật gia hộ cho chúng ta mà tâm chúng ta không thành thì cái cầu đó là vô ích. Ví dụ như là chúng ta muốn phước báo đem đến cho mình đó mà mình không có làm phước, không có làm thiện chứng á, thì cái cầu phước báo đem đến nó là điều vô ích, nó không được gì hết. Đó là gì? Nên lập luận trên cái quá trình nhân quả của tất cả chúng sanh. Nên chiều nay chúng ta muốn đạt được cái gì thì chúng ta phải làm gì, đừng có làm những cái mà nó vô ích để mình phí hoài cái thời gian của chúng ta tại thế gian này. Thời gian là ít lắm đó quý vị. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy là cái thời gian mình sống trên thế gian này giống hệt như là cái điện chớp, giống như bọt bóng. Tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng: than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Mình là cái bọt á, cái bọt bóng nó trôi lăn, nó lăn kiếp này qua kiếp nọ, nó lăn từ ở trong thành phố, nó lăn dài ra dưới quê, quê lăn dài ra đồng, có những nhấp nhô mờ mịt. Lúc thăng là lúc làm quan, lúc giàu, lúc có, lúc trầm là lên voi xuống chó. Quý vị, lâu lâu bể rồi bụp cái tiêu là tại nhà thương. Lúc ống oxy cái bụp cái là tiêu, là bể bọt bóng thôi. Ai biết bọt bóng này chừng nào nó bể, chừng nào nó không á quý vị. Cuộc sống con người vốn vô thường, mà trần gian là chốn đoạn trường với ai. Ai biết được giờ nào mà nó thăng nó trầm á gì. Giận con giận cháu nó thăng trầm giữa chừng sao. Đó quý vị, lên máu, bệnh, ai biết. Nên tất cả những cái đó vô thường tức tốc, chúng ta không thể biết được đâu. Quý vị, nên cần tu tạo lửa đốt đầu là vậy đó. Đừng cho sái bụi như chầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. Nên thời gian sống trên thế gian này quý vị giống như là một cây nến thôi. Mỗi người đều có một cây nến cuộc đời. Khi mà chúng ta sanh ra là cuộc đời ban cho chúng ta một cái nến, tức là cái đèn cầy đó. Bắt đầu chúng ta thở một hơi thở là bắt đầu đốt cái đèn cầy đó. Bắt đầu đốt có cái gì? Bắt đầu nó cháy. Quý vị biết là có những cây đèn cầy nó cháy mấy trăm năm, cháy ngàn năm không? Quý vị có đi là chùa Đất Sét ở Sóc Trăng không? Quý vị có đi chùa An Phú ở cầu Nguyễn Tri Phương quận 7 không? Có cái đèn cầy nó cháy mấy trăm năm đó. Đốt hoài cháy hoài cái gì mà đèn cầy đó, đèn cầy tại chùa sáp lớn cây to, còn cái đèn cầy của mình có 50 kg, cây này nó nhỏ, do đó mà cháy là cháy có 100 năm thôi, đâu có gì. Nhưng mà cháy có 100 năm này đâu có gì, khi mà chúng ta cháy 100 năm mình phải giữ ngọn đèn nó cháy hoài, Chứ bình thường cái đèn cày chưa hết mà nó tắt trước tai nạn á, giữa chừng là nó tắt rồi, mà nó tắt nó cháy dài xuống khi hết luôn cái đèn cày thì được 100 năm. Nhưng mà đâu có người mà cháy hết cái đèn cày đâu quý vị, đúng không? Có người mới mười mấy tuổi đua xe cái kể như cháy có 1/4 cái đèn cày cái đi rồi, không có gì không. Có nhiều người cho nguyên cái đèn cày mà mới có lụng tim đốt lên nó tắt liền rồi, còn trong bụng mẹ đó quý vị, người ta phá rồi còn đâu nữa, không có gì. Như vậy thì mỗi người đều là một cái đèn cày, nó sẽ cháy lụng dần tàn xuống, nếu ai giữ được cái đèn cày này hay lắm cũng được 100 năm thôi à. Quý vị, cuối cùng nó cũng cháy hết trơn, không còn miếng sáp nào hết trơn, không quý vị. Nên á, quý vị ở đây á, là có người nào cỡ 80 tuổi không? Có ai 80 tuổi đây không? Không có không? Có ai cỡ 70 trên 70 không? Có trên 70 nhiều không? Vậy thì cháy 2/3, còn có 1/3 có chút xíu à. Đấy không quý vị? Thấy không? Như vậy thì mình á, mà được 90 tuổi thì đèn cày mình còn nhiêu đây? 80 tuổi đèn cày còn nhiêu đây? 70 tuổi đèn cày còn nhiêu đây? 50 tuổi đèn cày còn nhiêu đây? Quý vị bắt đầu gọi là tim lụng dầu mòn, mà mòn xuống dài từ từ. Nên càng ngày càng trôi qua, một ngày trôi qua là 365 ngày đã chết. Nếu người nào quán được cái điều này quý vị, quán như là cây đèn cày, mình quán cái pháp quán này, chúng ta tu rất là tinh tấn. Ngày xưa quý vị, là vào thời của Vua A Dục đó, là 273 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì ông Vua A Dục ủng hộ cho các cái vị tỳ kheo, nó có vị hộ rất là lớn. Thì ông có cái người em trai, cái người em trai á đi thấy các cái vị tu sĩ đi khất thực, người em trai không phục, nói là các cái ông này nè tối ngày ở không mà đi chơi, giống như mấy con nai ở trong rừng vậy đó quý vị, ăn cỏ xong đi chơi, còn dắt mấy cái bầy nai rồi đi chơi, vậy tối ngày ăn ở không đi chơi, còn cho mấy ổng cơm mấy ổng gạo ăn nữa quý vị. Ông em của ông Vua A Dục á, thì ông Vua A Dục á là ông ủng hộ Phật pháp nên tức tôn trọng mấy thầy. Ông em nghe ông em nói vậy thì ông mới giận ông em đi, là bây giờ á tôi cho cái anh làm vua, tức là cho ông em á lên làm vua 7 ngày, tại vì ông xúc phạm tới mấy ông thầy của ông nên cho làm vua 7 ngày rồi chém đầu chết. Nói cái gì? Như vậy là cho ông em lên làm vua 7 ngày để ông em hưởng cái sung cái sướng của cuộc đời này, mà có con nai nó đã chịu cái sung sướng đó. Không cái gì? Như vậy thì ông cho ông em đi làm vua 7 ngày, sau 7 ngày ông em làm vua quý vị, thì mời ông em lên, hai mắt ông em nó thục tuốt trong, nó đen xì, còn mình mẩy khô cằn ốm nhôm luôn 7 ngày. Hỏi sao làm vua 7 ngày ngon lắm mà đáng lẽ mập ra sao mà 7 ngày hai mắt phục vô, là thưa anh cho em làm vua mà anh nói em 7 ngày nữa anh chặt đầu em, nên em ăn cái miếng gì lên em vừa dở cái miếng đó lên em thấy cây dao chứ cần cổ rồi, em vừa nhắm mắt ngủ á là em thấy cây cẩu đầu đau rồi, đó làm sao mà em ăn em ngủ được, nghe không quý vị? Như vậy thì làm sao mà em hưởng thụ được cuộc đời này? Thì ông Vua A Dục ông nói cũng dường như thế ấy, các vị tu sĩ và các người cư sĩ người ta tu quá quyền, người ta không có hưởng thụ đâu, tại vì người ta thấy á cái lưỡi hái của tử thần á nó đang lúc nào cũng chần chờ cái vô thường á quý vị, lúc nào nó cũng chần chờ kiểu này hết thì người ta đâu có sống hưởng thụ đâu, mà lại em nói hưởng thụ như vậy thì ông em mới ngộ ra, ông xin nó xuất gia đi tu luôn á quý vị. Tức là một người tu luôn luôn là quán sát cái cuộc đời này nó bấp bênh lắm, nó không còn tồn tại mãi quý vị, nó bấp bênh, nó giống như cái bẫy cái gặp ra vô thường ở trong cuộc đời này. Nếu mà ai quán sát được như vậy người ta tu hành rất là tinh tấn, còn người nào không quán sát như vậy quý vị, họ tu hành trễ mãn, họ chểnh mãn lắm, rồi là họ làm biếng lắm, coi phim rồi đi chơi được không à, tới chừng mà vô thường nó đến, tử thần nó đến đó quý vị, thì là họ nhắm mắt xuôi tay, họ nuối tiếc nhiều cái vấn đề ở trên thế gian này, phải chi lúc trước mà mình tu hành ngon lành thì được. Nên khi á mà ông ta quán sát vào vô thường cảnh giới của thế gian á, ta quán sát như là cái ngọn nến đó quý vị, như là cây đèn cày vậy đó, nó cháy từ từ xuống, bây giờ mình cháy còn có khúc còn quý vị, mà mình đang thở là mình đang cháy nè, quán sát đó quý vị, đó là quán sát kiểu cây nến của cuộc đời. Mình quán sát cái đó xong nó từ từ mình mới thấy. Như vậy thì mình phải chọn lựa những cái điều gì mà mình có ích làm, tại vì những cái mà mình còn nó không thời gian lại bao lâu quý vị, thì trong đó mình làm những điều có ích và mình làm những điều vô ích. Như vậy thời gian mình còn lại không bao lâu thì bắt buộc mình phải chọn những điều có ích mình làm và chọn những điều vô ích mình không làm. Còn nếu chúng ta không thấy cái vô thường nó đến và cái quỹ thời gian mình còn ít cái gì, mình làm túa xua trên cái gì mình cũng làm trên cái gì. Đi hát karaoke cũng hát, đi chơi cũng hát, đi nhậu cũng đi, đi tu cũng đi. Nghe không quý vị, cúng dường đi, bố thí cũng đi, đi đầy tháng cũng đi, cúng cơm cũng đi. Bây giờ ví dụ như á, bữa nay á, chùa Tác Viên chúng ta tu tập ngày. Chị Bảy đi tu đám đầy tháng cháu, bữa nay đi bữa đi thôi tháng sau. Nghe không quý vị, bữa tháng sau chết làm sao. Do đó cái đám đầy tháng nó quan trọng bằng bữa tu hay không? Bữa tu á, thì đem theo cảnh giới sao? Đám đầy tháng đi á, nhầm khi ăn thịt uống rượu á, nhầm khi nó còn phạm dạo nảy kia nữa. Không, cái gì? Làm á, cho á, chúng ta á, chỉnh mãn con đường tu hành và làm cho công đức không được phát triển nữa. Thôi đầy tháng cháu, đồng cháu xa lắc xa lơ, cháu ông xui của bà thím làm bạn của ông chú gì đó, bắn hoài bắn tế. Nhầm khi mình đi đám nó sẽ lắc sẽ lên đi, trừ trường hợp con cháu ruột ở trong nhà thôi, còn tất cả những gì mà không quan trọng mình không làm. Đâu có gì. Như vậy ai quán sát được điều này thì quán sát tiếp những cái điều mà làm có ích lợi và những điều vô ích. Đâu có gì. Như vậy thì chúng ta quán sát điều này, chúng ta tu tập là rất là tốt. Nên chiều hôm nay chúng ta đi qua hai phần quán sát. Một phần quán sát về cuộc đời mình, để chúng ta quán sát những điều nào có lợi chúng ta làm, cuộc đời còn ngắn ngủi. Nếu bằng không ta làm nhiều điều mà cuộc đời này nó không đủ để cho chúng ta làm. Nên còn quỹ thời gian ngắn ngủi, cuộc sống người ngắn ngủi, như là điển chớp, như là bọt bóng thôi. Do đó ta, những cái gì mà cần làm, cái lợi ích chúng ta làm điều đó thôi. Những cái gì không cần làm, không lợi ích, chúng ta bỏ ngang một bên, thì mới đủ quỹ thời gian mà tu hành, có đủ phước báo công đức trong kho tàng chữ phước báo công đức, mình mới giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Không có gì. Nên vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài gọi là cây nến cuộc đời A Di Đà Phật. Nên đó quý vị, thưởng cho quý vị cây hết cho nè. Ra cây nến là để cúng Phật nha, mình là cây nến cuộc đời, là cây đèn cày đó. Bây giờ cây nến mình tưởng tượng đi quý vị, ở đây ngồi nè, giống hệt như là chùa Hoằng Pháp, bắt đầu là lễ hội Hoa Đăng, một người làm cây nến. Nhưng mà cây nến ở Hoằng Pháp, cây nào nấy nó đều bằng nhau à, còn cây mình là cây cao cây thấp. Cái người nào lớn tuổi cây thấp, còn người nào nhỏ tuổi cây cao. Cô bé này nè cây còn cao lắm, cái gì còn cao nhiêu này, còn bà cụ này cây còn thấp xuống. Nào quý vị tưởng tượng ra đi, cây cao cây thấp lộn xộn nhau hết đó quý vị. Đó là cái nến cuộc đời của quý vị giờ đang cháy. Tưởng tượng ra đi là chúng ta đang cháy ở trong này, người nào cũng đang cháy, còn khúc gì. Như vậy thì mình quán sát đó, người ta gọi là quán sát vô thường đó. Mà ai quán sát được vô thường này, 10 người tu đắc hết 10 mà. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Cú á, quý vị, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua người ta sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh là pháp nó còn nó mất, nó ngắn nó dài như thế nào, mình còn quỹ thời gian như thế nào thì hạ thủ công phu như thế đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta 80 tuổi rồi, còn thời gian không bao nhiêu năm nữa, nào ta tập trung vào tu hành mà ta không để ý chuyện thế gian nữa, lo nhỏ tới lớn lo nhiều rồi, còn bây giờ còn vài năm nữa lo sao lo kịp. Do đó ta bỏ hết mà ta tu hành. Còn ví dụ như người nhỏ tuổi quý vị, họ còn thời gian còn nhiều chút nữa, có thể họ làm nhiều vấn đề. Còn mà mình lớn tuổi rồi thì bỏ hết nó quý vị. Buổi á, nguy nan ta sớm kinh chiều kể, buổi tai nạn ta bỏ phế cho xong, về đi mà trả nợ trần hồng. Có cái gì? Học tâm á, bố thí cho lòng bớt nhớ, bỏ đi tất cả ngu khờ, học tâm ba trí tệ mới qua bờ đau thương. Về niệm Phật phải đường đường chính chính, niệm giải nguy ta lãnh hội cao, trở về nơi chốn thiên chào, Tây Phương Cực Lạc một màu thanh bay, trở về giữ dạ lạc trai, tu thêm chút nữa chờ ngày đăng tên. Như vậy thì chúng ta quán sát mỗi người là một cái nến cháy lụng cháy tàn này, nên làm những chuyện gì thì chúng ta phải làm lợi ích. Như vậy thì có thống kê được là 9 cái điều mà vô ích để cho một cái con người ta sống ở trong cái thế gian này, mà mình làm tránh những điều vô ích này ra thì chúng ta làm những điều lợi ích. Thì thống kê trong các sách và trong các kinh điển của nhà Phật, chúng ta có 9 cái điều mà chúng sanh hay làm vô ích mà uổng đi cái thời gian sống ở trên thế gian mình còn lại. Điều thứ nhất các quý vị, chúng sanh hay đang đi coi bói, quý vị có thấy đi coi bói không? Mình đi coi bói đó, coi ngày, coi giờ, coi phong thủy rồi có gì, để làm chi? Để người ta tránh những cái điều xui rủi được trong cuộc đời. Nhưng mà các bậc thiền thánh á, thì các ngài nói á, là tâm còn chưa thiện thì coi bói và phong thủy vô ích. Tâm mình á mà còn chưa có thiện lành thì mình coi bói phong thủy vô ích, đó là điều thứ nhất, cái sự vô ích. Nếu tâm mình bất thiện, tức là tâm mình không thiện lành, thì cái người đi coi bói coi phong thủy không có ích lợi gì chứ, không có gì. Tại vì á mình coi bói thì ra ma, quét nhà thì ra rác. Nếu mà tâm của mình bất thiện thì mình làm những điều gì cũng làm ác hết. Dầu cho bói nó bói tốt cỡ nào đi nữa mình cũng bị quả báo xấu rồi. Tại vì chúng ta sống trên cái là chu trình của nhân quả. Nên á, cái người mà muốn đi á, coi bói cho nó được này được kia thì người đó ban đầu làm thiện đi quý vị. Nên ta có câu khuyên: ai ơi hãy ráng tu hiền, đừng đi xem bói tốn tiền lại lo. Bói hồi á quý vị, bói ra tùm lum mà, như cô ở dưới Mỹ Tho bói hổng. Từ bên Mỹ đi về, đi ra ông thầy bói bói. Bốn người trong gia đình bói ra năm ma. Cái cô gái đó đó thì bói cổ có hai con ma đi theo. Còn người ba, người mẹ, người em mỗi người có một con ma đi theo. Có nghĩa là bị người ta dựa quý vị. Như vậy muốn giải cái người dựa này ra ngoài quý vị thì phải cúng cho mà cái con ma như vậy là 6 triệu bạc là tiền cúng để giải. Như vậy thì bốn người có 5 con ma cúng cái đứt 20 mấy triệu 30 triệu nữa. Một con 6 triệu, 5 lần 6 30 triệu cúng mấy con ma đi ra. Như vậy quý vị thấy là mình đi xem bói để cúng giải ra. Mà bình thường mình sống bình thường đây, người ta nói mình có con ma theo mình cũng tin luôn nữa. Sao mình dễ tin người ta quá vậy? Hồi nhỏ lớn mình sống bình thường thôi, có gì đâu, có hiện tượng gì mà ma quỷ gì theo đâu. Nhưng mà người ta bói cái là mình cũng nghe theo ra, mình làm vậy. Như vậy thì trong câu này nói là tâm còn chưa thiện thì phong thủy xem bói vô ích. Xem phong thủy nghĩa là đặt cái này đâu, đặt kia đâu á quý vị. Rồi bói kiết, bói hung, ngày nào lành, ngày nào không lành đó quý vị, thì nó vô ích. Như vậy là cái này dựa vào trong nhân quả của nhà Phật. Nếu chúng ta làm lành thì tất cả các cái đều là lành hết, không sợ gì cả. Nếu mà mình không làm lành, dầu cho bói tốt cỡ nào tốt nó bị quả báo xấu mà thôi. Do đó mà tâm mình chưa thiện thì phong thủy xem bói vô ích. Điều thứ hai đó quý vị, nói là bất hiếu cha mẹ thì thờ cúng vô ích. Chúng ta là thờ thần linh nè, chúng ta thờ độ mạng nè, quý vị, chúng ta là thờ Phật, rồi chúng ta là thờ ông Táo, thờ thổ địa, rồi thờ ngũ tự nè, rồi chúng ta là thờ bàn phong thiên, bàn thờ ông thiên, chúng ta thờ để cho quý vị độ quý vị. Nhưng mà ở trong kinh sách nói là hiếu động đến trời thì trời cao cũng còn cảm động, mà hiếu động tới đất thì đất cũng phải rung rinh. Như vậy thì một người mà bất hiếu với cha mẹ, mình thờ là mình kính trọng những bậc thần thánh. Cha mẹ mình không còn kính trọng nữa, mình kính trọng ai không có gì. Nhưng mà nếu cái người nào có gì mà muốn đắc đạo thì người ta phải kính trọng thần thánh, kính trọng tam bảo. Mà cha mẹ mình mà mình không kính trọng, tức là cái người đã từng trực tiếp sanh ra mình, từng đã nuôi dạy cho mình mà mình không kính trọng nữa thì mình thờ phụng có nhậm gì đâu. Đâu có gì, thấy không? Như vậy cái người nào mà bất hiếu cha mẹ thì thờ cúng là không có ích lợi gì chứ. Nên nói những người không có gì, thờ thần linh, thờ cúng lại dữ lắm, cha mẹ đi ngang nói từ một ba chửi xong xỏn mới nào vô nó mô Phật xin bà hộ độ con bà má nói tiếng cái gì bạc ngang chửi tấp liền, nghe không, thấy không? Như vậy thì cái người bất hiếu cha mẹ thời cũng không ích lợi cho thần thánh, không có độ đâu cái gì. Nhưng mà cái điều người nào kính trọng cha mẹ thì mới kính trọng được bậc thánh thần, nghe không gì. Nên nó nói kính Phật phải trọng tăng, còn người mà không kính Phật đó cái gì, người kính Phật mà không trọng tăng thì người này không kính Phật. Tại sao vậy? Nếu chúng ta có lỗi với chư Phật thì tăng cứu mình, mình có lỗi với tăng ai cứu mình? Nên chư Phật pháp tăng là tam bảo, thì mình kính Phật thì mình phải trọng luôn cả các vị tăng, tại tăng là lên trên con đường của Phật pháp, hình ảnh của Phật pháp. Nếu không trọng tăng thì chúng ta không thể kính Phật hoàn toàn được. Do đó mà nếu mà không mà báo hiếu cha mẹ, tức là không có kính trọng với cha mẹ cái gì, thì chúng ta thờ những bậc khác cũng như không mà. Thờ là để mình kính trọng, mà mình cái người đáng kính trọng nhất mà mình không kính trọng, mà thờ mấy vị kia kính trọng là mình chẳng không kính trọng được đâu. Mà mình thờ để mình xin xỏ đó, chứ không phải thờ mình kính trọng. Thì cái chuyện thờ bái lại này không đem được kết quả cho mình. Do đó một người nào muốn linh ứng, linh thiêng, thờ phượng linh thiêng, chúng ta cầu nguyện cho có, thì trước hết chúng ta phải kính trọng cha mẹ của mình. Ít nhất là mình cũng đền đáp một phần ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục, phải phần hiếu đạo cha mẹ mình. Thì lúc đó mới cảm tới trời đất, cảm tới các vị thần linh, cảm tới mười phương chư Phật. Thì lúc đó chúng ta thờ phượng mới có ý nghĩa. Còn bằng không á, không kính trọng cha mẹ thì thờ cũng vô ích. Điều thứ ba á quý vị, ta nói là anh em chẳng hòa thì bè bạn vô ích. Bè bạn là gì? Bè bạn có nghĩa là chúng ta kết nghĩa với bên ngoài, bạn bè với phía bên ngoài, mà trong những người anh em trong gia đình mình, tức là tình nghĩa nhiều nhất phải không, mà mình không hòa thuận với anh em ở nhà, mà ra ngoài á quý vị, mình tứ hải giai huynh đệ, thì làm sao cái huynh đệ ở bên ngoài là bạn bè thật sự được đó quý vị. Anh em của mình á, mình còn không còn hòa nhã, huống chi mình hòa nhã những người bên ngoài, phải không? Nên có những người á, cắt máu ân thề với bên ngoài nó dữ dội lắm quý vị, mà ở nhà ha, là mình anh em nói một câu sực, nói hai ba câu sực, chia đất chia đai dành của tùm lum. Nên á, anh em ở trong nhà mà mình không hòa không thuận á, bên ngoài bè bạn không ý nghĩa gì hết trơn á, đó là bè bạn vô ích đó quý vị. Nếu kết bạn ở bên ngoài để sẻ để chia cho phía bên ngoài thì ít gì trong gia đình mình á, anh em mình cũng hòa thuận. Một người này anh nhiều em tiếng, anh trước em sau, chị nở đỡ chị ngã thì em nâng, thì cái đó là tinh thần của dân tộc đó. Nên á, một con người mà mình sống để cho có tình, có bạn ở phía bên ngoài, thì cái người bạn ở trong gia đình mình chính là anh em mình đó. Ít gì mà không thân thiện cho lắm, mình cũng phải hòa nhã, mình cũng phải kính trên nhường dưới, thì ở bên ngoài những tình bạn đó mới là tình bạn chung thủy với mình. Còn anh em trong nhà của mình mà mình coi không ra gì, thì những cái người bạn bên ngoài á, mình kết bạn bên ngoài sẽ không có giá trị đâu. Người ta thấy những điều đó quý vị, người ta hỏi xong chung thủy với mình đâu. Người ta thấy vậy đó quý vị, người ta kết bạn mình, ta cũng không thiệt tình với mình đâu. Tại vì người ta nói anh em trong nhà mà nó còn phản gì, huống chi mình ở bên ngoài mà nó không phản. Quý vị thấy không? Nên có những cái người á quý vị, người ta bỏ cái ông chồng này, cái cô vợ này ở trong Sài Gòn á, bỏ ông chồng này đi theo cái ông kia, không quý vị? Và cuối cùng cũng bị ông kia ông bỏ luôn. Ông kia ông hỏi sao ông bỏ, ông la chồng nó không bỏ được, may mất mình nó cũng bỏ tốt lúc rồi, thôi giờ bỏ nó trước chứ chắc ăn. Quý vị thấy không? Nên đó là anh em trong gia đình của nó, mà nó không thuận không hòa nữa, không chi nó kết nghĩa anh em với mình. Thấy không quý vị? Do đó thôi chắc nó cũng là lợi dụng mình gì đây. Thấy không? Do đó anh em ở trong nhà mà không hòa thì bè bạn nó thành ra vô ích à. Ta nhìn chỗ đó quý vị. Ví dụ như á, ông thánh ông thần trên đi, mình thờ ông thánh ông thần, nếu là cha mẹ nó còn không kính trọng, nó kính trọng mình sao? Vậy nó dâng cho mình dĩa trái cây này, chắc nó lợi dụng gì mình nè. Thấy không quý vị? Mình thờ phụng vô ích đúng không? Cha mẹ đẻ nó không kính, nó không chỉ kính mình là vô lý luôn. Do đó mình mới thấy là nếu mình muốn là nhà nguyện thần thánh giúp đỡ hay gì đó thì mình phải hiếu thảo cha mẹ trước cho người ta thấy. Tại vì cha mẹ đẻ ra mà ông còn không kính, không lẽ ông kính tôi sao? Phải không? Ta trên nhìn xuống đó, không cái gì. Nên là nếu mà mình muốn làm điều gì được linh ứng linh thiêng cái gì, mình hiếu thảo cha mẹ thôi là linh ứng linh thiêng tới liền với mình đó quý vị. Ở trên ta nhìn xuống ta cảm động, ta thấy đó, nên hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Từ cái chữ hiếu tâm là những người mà đó là bánh da xẻ thịt đẻ ra mình, những người nuôi chúng ta khôn lớn, ta kính trọng đầu tiên nhất thì chúng ta mới kính trọng được thánh thần, kính trọng người bên ngoài. Nếu ta bái lại thánh thần, nói kính trọng bên ngoài mà thánh thần nhìn xuống là cha mẹ mày, mày không kính nữa sao kính ai? Phải không quý vị? Rồi anh em mày không thuận hòa nữa, thuận hòa với ai? Do đó người ta bên ngoài ta muốn kết bạn với mình, ta rất dè dặt. Trời ơi, anh em nó mà nó còn thưa ra tò, nó còn chơi nhau, nó còn đâm thọc nhau, nó huống chi mình mà nó chung thủy mình lắm. Mai mốt một công việc làm ăn này, nó lúc nào mà nó bẻ ngang, nó đâm mình giờ nào ai biết. Quý vị thấy không? Do đó anh em ở trong nhà mà không có quà thì bè bạn là vô ích thôi. Người ta không có thiệt tình mình đâu quý vị. Nhưng mà nếu ta về nhà mình tới anh em mình hòa thuận đó quý vị, thật sự hòa thuận, tâm kết bạn mình, ta không có lo. Ngao mình không lo. Nếu mà thấy anh em trong nhà mình hại nhau, ta kết bạn mình ta rất lo, anh em ruột nó còn gì nữa, mình nó chỉa ngang hông là chuyện bình thường. Phải không? Lúc đó ta dè dặt với mình liền. Không có gì. Điều thứ tư là việc làm bất chính thì đọc sách vô ích. Không có gì. Việc làm mình bất chính, bất chính là gì? Bất chính là tà, là hại người ta đó. Không có gì. Mình làm gì mình cũng mưu mô xảo nguyệt hết. Mình đọc sách nên làm gì quý vị? Đọc sách là đọc sách thánh hiền á, để tìm những cái gì mà nó hay, nó đẹp. Tại trong sách là nền văn hóa, văn hóa nó dồn vào trong mấy cuốn sách đó quý vị. Tức là sách là tinh túy mà, sách là nền văn hóa, sách là tinh túy của cuộc sống. Mình đọc sách để lấy những cái tinh túy cuộc sống. Nhưng tinh túy cuộc sống nhất là gì quý vị? Là tâm chân chính đó quý vị. Mà việc làm mình bất chính, lời nói bất chính và hành động mình bất chính đó, thì đọc sách không có ý nghĩa. Đọc sách là mình tìm cái tinh túy của cuộc đời, là tìm cái chính nhất ở trong cuộc đời để mình học hỏi, lấy những cái kinh nghiệm đó quý vị. Nhưng mà cái chính nhất trong cuộc đời không phải là trong cuốn sách đó, mà nó chính là cái tấm lòng của mình á, chính là cái chỗ mà việc làm của mình á, chánh nhân quân tử đó quý vị. Thì cái chỗ đó mình đọc sách mới có ích. Còn nếu mà cái lòng của mình mà không có chánh nhân quân tử, giàu đọc ngàn cuốn sách đó quý vị, mình cũng làm tầm bậy thôi. Tại vì tất cả đều do tâm. Bây giờ mình ví dụ là mình đọc sách để mình học nghề y, mà cái lòng của mình á là cái lòng không có chân chánh, nói gì mình học nghề y càng cao thì mình chích mình càng nuôi bệnh người ta nhiều. Ví dụ mình làm á cái nghề, nói chung là như nghề thầy giáo luôn đó. Nếu mình là không chân chính đó gì, bắt đầu mình bắt chẹt học sinh, đúng không? Càng giỏi càng dễ bắt chẹt, tại vì tâm không chân chính mà. Bây giờ mình làm nghề kỹ sư xây dựng, nói cái gì, mình đọc sách càng nhiều, mình có kiến thức càng nhiều, quý vị, mình làm kỹ xây dựng tâm không chân chính, mình cũng ăn cát đá xi măng của người ta. Đâu quý vị thấy không? Như vậy thì cái mà kiến thức ở trong cuộc đời này nó có thể giúp cho mình hiểu biết, nhưng chính cái tâm chân chính đó nó mới làm lợi ích cho cuộc đời. Còn không có chân chính đó, nó không làm lợi ích cho cuộc đời. Vậy chính cái tâm chân chính này mới là cái gốc của vấn đề, chứ không phải là kiến thức của đọc sách mà ra. Nên có nhiều người quý vị đọc cả tỷ tỷ tỷ cuốn sách nhưng mà tấm lòng mình không có chân chính. À, với mọi người tôi cũng phải mưu mô xảo nguyệt tìm cách để hại đời thôi. Càng học cao thì hại càng nhiều đó quý vị. Tại vì học cao có kiến thức nhiều thì cái mưu mô xảo nguyệt nó càng nhiều. À, đúng không? Do đó mà cái việc làm bất chính thì đọc sách vô ích. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm đó quý vị, chẳng giữ nguyên khí thì uống thuốc vô ích. Cái giữ nguyên khí là gì đó quý vị? Chẳng giữ nguyên khí thì uống thuốc vô ích. Bây giờ mình bệnh, mình uống thuốc vô cho hết bệnh quý vị, mà mình đi ăn chơi không à. Thức ca thâu đêm suốt sáng, karaoke, uống thuốc bổ vô cũng như không. Thấy không quý vị? Thấy không? Nhậu nhẹt tối ngày mà uống thuốc bổ gan cũng như không. Nhậu thì nó hại gan, làm nó hại nguyên khí mình. Thức đêm chơi bời, thấy không quý vị? Thì làm sao mà giữ được nguyên khí? Mà không giữ được nguyên khí thì uống thuốc bổ vô cũng như không. Thấy không quý vị thấy không? Như vậy nó là không giữ nguyên khí thì uống thuốc đó, uống thuốc vô ích, uống thuốc để trị bệnh. Nhưng mà cái tác nhân gây bệnh á, mình không có bỏ tác nhân gây bệnh thì làm sao mà uống thuốc vô trị cho nó hết bệnh được quý vị. Do đó mà muốn hết bệnh thì mình phải nghỉ ngơi, thấy không quý vị? Mình cái tâm mình phải trong sạch, mình phải nghỉ ngơi, tâm mình đó phải được an lạc, an ổn. Còn bây giờ á là tâm thì chửi lộn với người ta, sầu thương buồn giận, rồi nóng giận sân si, rồi chơi bời hút sách, rồi là uống rượu liên miên, thì làm sao mà có thể trị bệnh được quý vị. Có chú này ở bên An Giang á, chú bị bệnh gan, bị bệnh gan, cái chú đi vô chùa chú làm công quả nó bớt nha, chú thấy nó bớt vậy đó, đi ra ngoài đi nhậu tiếp quý vị. Nhậu bữa một rồi có gì về nổi gan lên đau đi nè, đau sưng cái lá gan lên. Rồi vô bệnh viện lần thứ hai, cái mới đổi thừa, nói là con á nguyện với Phật, đó là con vô chùa làm công quả Phật cứu con, bây giờ Phật hứa Phật không cứu. Đâu có gì đấy, vậy chứ không giữ nguyên khí của mình làm sao mà thuốc uống vô hết được đó quý vị. Tại vì gan á thì nó kỵ rượu, gan với thận á nó lọc chất độc. Mà bây giờ người ta đâu á, rượu người ta đâu có làm rượu gạo, rượu nếp đâu có gì, mà người ta làm rượu người ta pha với cồn. Những người mà kinh doanh á, người ta kinh doanh không có tốt có gì, ta lấy cồn, ta pha vô với rượu thiệt của mình á, mà cồn có gì biết chiết xuất từ cellulo, rất là tiết xuất những cái cây gỗ mình nè, có những cái độc tố rất là mạnh ở trong, uống vô trong lá gan. Người nào bị bệnh ung thư gan, viêm gan A, viêm gan B, uống vô là đa số nó ở trong trọng nó vỡ cái lá gan mình hết. Nên người nào bị ung thư gan hoặc là bệnh cắt bệnh về gan cái gì giờ bỏ rượu là vừa đó, mai mốt uống nhầm rượu cồn vô, cellulo vô thì bữa nào nó bể lá gan không hay đó. Như vậy mình không giữ nguyên khí, tức là nguyên khí là về tinh thần, tâm khí thần, tức là về tinh thần của mình, về thời gian ngủ nghỉ của mình. Mình không lắng động tinh thần, không nhẫn nhục người ta, không có gì không làm cho tâm mình được an lạc thì uống thuốc vô vô ít thôi. Bây giờ ví dụ như mình uống thuốc bao tử quý vị, để vô cho nó hết bệnh bao tử, nhưng mà mình vẫn buồn, mình vẫn sầu, vẫn giận, vẫn ghen đó quý vị, không bao giờ hết bao tử. Tại nguyên nhân của bệnh bao tử á, là do mình buồn, mình rầu, mình hờn, mình giận ra đó quý vị. Mình có thần kinh thực vật, nó điều khiển cái hệ thống thần thực vật của mình. Nếu á, mọi người này không buồn, không sầu, không lo, không hờn, không giận, tự nhiên hết bao tử à. Bao tử mình đâu có gì, thậm chí lét bao tử luôn, người ta đổ thừa là dây trùng rồi, có gì escoli gì đó, nhưng mà không phải. Đó là do cái tinh thần của mình đó, làm cho các dây thần kinh đó, nó hoạt động không có bình thường nữa, làm rối loạn thần kinh thực vật, gây ra đau bao tử và hệ thống tiêu hóa kém luôn, rồi ra là thần kinh tim, rồi gan, mặt, thận tiết ra không đầy đủ để hệ sức tiêu hóa, hệ sức tiêu hóa kém luôn. Do đó người nào mà chỉ cần niệm Phật đó có gì, tha thứ, sang dung, độ lượng, tự nhiên hít vô thở ra không hết bệnh bao tử nữa. Tại nó là cái hệ thống tiêu hóa mà. Nên người bệnh bao tử mà càng bệnh càng lâu mà không hết đó, là do cái tinh thần mình, thần kinh mình nó yếu, nó bị suy nhược thần kinh, hoặc là hệ thống thần kinh thụ động của mình đó quý vị, nó bị có vấn đề đó. Nên bám vào câu niệm Phật, niệm Phật nó nhất tâm bất loạn, ta hành thiền, hoặc là niệm Phật có gì uống thuốc vô mau hết lắm. Còn bây giờ mà cứ ghen hoài, ông chồng có vợ bé ghen hoài, uống vô ngàn ký thuốc cũng không hết nữa. Đó vì do đó mà không giữ nguyên khí. Nguyên khí tức là tinh thần của mình và cái thể xác của mình đâu quý vị, ăn uống ngủ nghỉ cho nó điều độ, giữ được thể xác, tinh thần mình tha thứ, khoan dung, độ lượng, không sân si hận thù, thì giữ được nguyên khí đó thì uống thuốc nó hết bệnh, chứ không phải là thuốc vô làm thuốc thần mà chỉ bệnh hết đâu. Đó quý vị, nên người nào bệnh đó mà muốn uống thuốc, mình phải giữ được cái nguyên khí. Nguyên khí là giữ từ thân mình cho tới tâm mình. Thân thì ăn uống điều độ, muốn hết bao tử mà bữa nay á, ăn 10 giờ, ngày mai ăn 11 giờ, ngày mai ăn 12 giờ, sao hết bệnh bao tử được. Bao tử mình tới giờ nó tiết ra chất tiêu hóa. Như vậy thì bữa nay ăn 10 giờ, mai 10 giờ, mốt ăn 10 giờ, vì không bao giờ bị bệnh bao tử. Bữa nay ăn 10 giờ, mốt ăn 11 giờ, chất tiêu hóa, chất axit nó đi ra một tiếng hồ, nó không có đồ để tiêu hóa, nó cao lên thành bao tử của mình. Vì thế không? Nên ăn uống điều độ là gì đó, để chất tiêu hóa nó tiêu hóa là đúng giờ, đúng lúc đó, thì chúng ta không bị bệnh bao tử. Nên với người bệnh bao tử, thứ nhất là ăn uống điều độ, thứ hai tinh thần của mình không được giận ghét buồn thương sầu lo quán giận có gì, thì chúng ta sẽ hết bị bệnh bao tử thôi. Chứ đâu phải là bệnh bao tử là cái bệnh từ con vi trùng roi mà nó sanh ra không đâu có gì. Nên thường người ta cho uống thuốc bị bệnh bao tử, cái người ta cho là thuốc nó tăng axit nè, antigas nè, người ta cho là thần kinh thực vật đốc ma tin nè, rồi người ta cho là kháng viêm danizan nè, rồi người ta cho là kháng sinh amoxin vân vân vô, nhưng cuối cùng đâu hết đâu. Tại người này vẫn ghen, vẫn tức, vẫn buồn, vẫn sầu, làm hệ thống thần kinh của bao tử mình không điều, ngược lại có gì, nhưng cũng cái liều thuốc đó, bữa nay đi đạo tràng chùa Tắc Viên mình nghe bài pháp có gì, về nhà xả bỏ, ngồi thiền có gì, ngồi thanh tịnh, hít vô thở ra niệm Phật, ra vô niệm Phật, có gì tha cho ông chồng, ông muốn đi đâu đi đi, tôi giữ cái mạng này nên tôi không giận ông nữa, giận bánh bao tử tôi. Giờ đó ông đi đâu đi, ông làm gì làm, hít vô thở ra khỏe quá, giữ uống thuốc ba bữa hết. Vỗ tay. Vậy bữa trước á thì ông bác sĩ ngoài trước đó có gì chê ông dở, bữa nay á khen ông bác sĩ hay, chứ thật ra đâu có hay ông nào hay đâu, có gì mình hay. Rồi mình biết nguyên nhân của nó, mình trị nó, nên giữ được nguyên khí, bệnh gì chị cũng hết á. Rồi nên người bệnh ung thư người ta giữ nguyên khí, bệnh trị hết nữa. Tại sao? Tại vì khi cái người bệnh ung thư đó có gì thì nó có cái tâm linh, cho trước hết là có tâm linh. Cái thứ hai nữa, cái tế bào ung thư á chưa có thuốc trị, nó chỉ dựa vào chất đề kháng cơ thể mình thôi. Và có một số chất trị được, là cái số chất này khoa học chưa tìm ra mà nó nằm ẩn tàng trong cây thuốc nam mình á. Không có gì, do dân gian thôi. Nên nó tế bào ung thư á là có tâm linh. Vậy trước hết giải quyết tế bào tâm linh á là giải quyết chỗ quan gia trái chủ nè. Hồi trước á mình làm gây nợ ân quán giang hồ với người ta, bây giờ người ta nhảy vô tế bào ung thư đó. Bây giờ mình niệm Phật, không có gì, mình tu hành, mình nguyện với người ta, là bây giờ á quan gia trái chủ từ đây đoạn diệt. nha. Ai tôi mà làm lỗi người, người tha tôi, mà người làm lỗi tôi tha cho các người. Cái thứ hai nữa, tôi làm phước báo công đức bao nhiêu tôi hồi hướng lại cho quan gia trái chủ, để nhờ phước báo công đức đó quý vị ra đi đâu quý vị, để giải quyết cái quan gia trái chủ này. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, mình ăn uống điều độ. Thứ ba, đừng bao giờ hoảng sợ quý vị. Ai trước sau cũng chết là ngoài, đâu phải bệnh mới chết đâu. Bình thường không bệnh nó ra đua xe một chút nó cũng chết vậy nha quý vị, phải không? Do đó không phải bệnh chết, chết là cái số mạng người ta chứ không phải do bị bệnh đâu quý vị. Có cái ông này ở Bạc Liêu bệnh 37 năm mà không chết, bệnh liệt giường không quý vị, 37 năm không chết. Ông anh ổng bệnh có mấy bữa đi không thấy không, như vậy đâu phải bệnh mà chết. Chết phải bệnh, chết là do con người ta hết khí số của mình, do nhân quả mà đã tới đó đã đoạn tiệt rồi bởi vì là nó chết, chứ không phải là do bệnh hoạn. Nên mình đừng thấy bệnh mà mình nghĩ là chết. Tuy là bệnh nó đi đến quỷ gì cơ thể đau đớn, nhưng không phải nguyên nhân bệnh mà chết, mà nguyên nhân quý vị là chúng ta đã hết cái thời gian sống, do chúng ta cái quỷ thời gian sống này là do mình đoản mạng ta, do là mình có phóng sanh hay không, là cộng thêm hay là trừ ra. Ở trong biển ai là giới thức mình nó quy định cho ông, người ta gọi là số mạng. Thật ra đây là phước báo, cái đó là phước thọ mạng. Rồi được có nhiêu đó là nhiêu đó, muốn cộng thêm thì phải tha thứ khoan dung, phóng sanh, rồi ăn chay ăn lạc thì nó cộng cái mạng số mình vô thêm. Nên đó, những người bệnh ung thư người ta hết nhiều lắm. Quý vị, tại sao? Ta giữ nguyên khí, ta ăn uống điều độ, ta tu hành. Quý vị, thân tâm ta thường lạc, ta tha thứ khoan dung độ lượng. Về mặt tinh thần ta ổn định, ta không sợ. Quý vị, quan gia trái chủ người ta bỏ đi, ta ăn uống điều độ và niệm Phật cầu tha lực của mười phương chư Phật gia hộ nữa. Tự lực của mình dậy lên, tha lực mười phương chư Phật gia hộ. Mà muốn mười phương chư Phật gia hộ như sở cầu sở nguyện như ý thì mình phải siêu xuất cảnh giới của từng cảnh giới một. Cảnh giới tâm càng thiền định thì cảnh giới càng cao hơn, mà càng cao hơn thì càng có thần lực hơn. Do đó mình niệm Phật trì chú tâm càng thiền định thì càng dễ dàng hết những bệnh ngặt nghèo. Đâu có gì. Nên những người mà ta tu quyết liệt á, người ta hết bệnh ngặt nghèo. Tu quyết định ta tập trung vô tinh thần, ta niệm Phật hoặc ta trì chú có nhiêu đó, ta đề tới tâm định. Mà quý vị, tâm thiền định là tâm Phật. Đâu có gì. Đức Phật đã nhập tới kim cang định luôn, các vị Bồ Tát nhập vào các bức thiền định. Nên vô tình chúng ta đi vào trong cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát thì lúc đó chư Phật Bồ Tát phóng quang gia hộ, bệnh gì cũng hết. Mà tại vì chúng ta vô tới cảnh giới đó, ta niệm Phật mà niệm chơi chơi, niệm Phật á quý vị, vừa niệm Phật mà vừa coi phim rồi đó. Quý vị vô trong nhà mấy cô Phật tử này vừa coi phim trên dưới này, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật, hai hàng nước mắt rớt nè. Tại dám nó hại gia chánh á quý vị, niệm Phật như không. Quý vị đâu có định tâm được gì đâu, niệm chơi cho vui thôi. Chứ đâu có định tâm vào trong cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát đâu, mà chư Phật chư Bồ Tát độ được quý vị. Cảnh giới tương ưng, cảnh giới là chỗ đó đó, vô cảnh giới nào cảnh giới đó độ. Nên mình niệm Phật tha thiết chân thành chừng nào quý vị, thì vào cảnh giới càng sâu đó, thì các bệnh tật là tai nạn là nó dọt qua hết. Tại vì tất cả các tai nạn bệnh tật ốm đau của chúng ta là do nghiệp ác đó, từ đời nhiều kiếp trước nó gây tạo. Bây giờ cái tâm ác mình không nhổ lên được đó quý vị, thì nó không hết được cái gốc. Mà tâm ác nhổ lên được là cái gốc thiền định mới nhổ được tâm ác ở trong gốc này, trong kiếp này. Tại vì tất cả các kết xử và truyền cái nằm ở trong biển A Lại Gia Thức mình á, chỉ có mình đi vào thiền định trong A Lại Gia Thức có thể bứng được gốc đó thôi. Còn bên ngoài mình làm phước làm lành nó chỉ là cái ngọn của nó phía bên ngoài, mà không bứng được tận gốc. Giống như cái cây á, mình chùm nó lại nó héo queo lá thử gốc, nó tới chừng có nước mà nó mọc lên tiếp, mọc tiếp vậy đó. Chỉ đường thiền định mới đi vào đó. Nên khi người ta niệm Phật nhất tâm bất loạn, hoặc giả là ta trì chú đi vào trong tam ma địa luôn, có nghĩa là đi trì chú đi vào trong chánh định luôn. Nên ta trì câu chú chuẩn đệ, người ta trì ta quyết liệt, ta trì vô đó quý vị, từ từ nó phát huy ra quy lực của thần chú, phát huy cái quy lực của câu niệm Phật quý vị. Do tâm mình định á, tâm định là tâm gom lại chỗ, tâm thiền tâm vắng lặng, tịch lặng vắng lặng luôn tâm thiền. Nếu mà trên nền thiền định này mà chúng ta niệm Phật quý vị, người ta giảng sanh cảnh giới rất cao. Tại vì thiền định là cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát. Còn dưới này mình động loạn chừng nào, cảnh giới của ma của quỷ chừng nấy ở dưới đó quý vị, động loạn. Dù như động loạn làm ta nói câu quý vị, nhảy lên động động, chửi bới sùm, động loạn tâm đó quý vị. Ta nói mình nhẫn nhục quý vị, tâm lặng lặng luôn, không có rợ một chút nào, buồn vui hờn giận chứ. Tâm thiền lên cảnh giới trên, cảnh giới chư Phật Bồ Tát á, tâm thiền. À quý vị, còn cảnh giới ma quỷ tâm động loạn, tâm mưu mô ghét ghen hờn giận rồi đó. Đó là ma quỷ dài dưới địa ngục ngã quỷ súc sanh. Thấp nhất là địa ngục là tâm sân á. À quý vị, tâm nổi lên rầm, ý ác, miệng ác. À quý vị, thân ác thì đọa xuống địa ngục ba cái ác, có mình có thân khẩu ý ba ác chơi ngày còn gì nữa. Đâu quý vị nổi lên tâm sân phải vậy không? nổi lên tâm sân, ý của mình muốn tàn hại người ta không à. Nổi sân là bắt đầu nổi lên ý ác rồi đó quý vị. Người ta đi chạy xe đạp ra ngoài muốn lủng bánh xe, muốn chật chó, muốn đút sên rồi đó, phải không? Rồi mình nói ra lời, khi mà tâm sân mình nói ra lời toàn là chửi rủa, chửi mắng người ta không à. Và hành động của mình có tâm sân á, hành động thiệt hại người ta không à. Ra thấy cái xe người ta là thập lủng bánh xe người ta liền, phải không quý vị? Hoặc để cái gai cho người ta chạy ngang, có nghĩa là thân mình ác, miệng mình ác, ý mình ác, ba ác cộng lại đọa địa ngục. Tâm sân đọa địa ngục là gì? Tâm sân không phải đọa địa ngục, nhưng mà cái kết quả của tâm sân đó làm chúng ta ác, ác thì nó phải đọa xuống tận đáy của địa ngục để trả lại cái ác đó. Có gì? Nó có nguyên nhân hết chứ không phải không có nguyên nhân. Không phải nổi sân lần mới đọa địa ngục, mà nó hình thành cái khối của sân nhiều lần, nó gom lại thành dòng nghiệp nó mới đủ đọa. Chứ không phải gì đâu mà nổi sân cái nó đọa liền, không phải. Có gì? Sân người tới lời nói tới hành động nhiều lần gì lặp đi lặp lại trên chu trình của nhân quả đó, nó đủ lớn, nó đủ mạnh, nó mới đọa vào từng cảnh của địa ngục khác nhau. Chứ không phải tự nhiên mà nổi sân cái đọa liền, không phải, là nhân để đọa thôi. Nhưng cái nghiệp của nó phải cộng lại nhiều lần sân, nhiều lần nói bậy, nhiều lần hại người ta, rồi nó đủ lớn của nó bị đọa xuống cảnh giới dưới. Chứ không phải là tự nhiên nói lần là đọa đâu, phải không quý vị? Nhưng mình nói lỡ lần mình sám hối nó hết rồi, phải không quý vị? Lần sau nói nữa sám hối nữa thì nó vẫn còn mỏng nhạt, chưa đủ để đọa địa ngục, nó đọa cảnh giới khác. Nếu nào mạnh nó vẫn đi. Chúng ta có nhiều tâm khác nhau, tâm nào mạnh nó vẫn đi, tâm sân mạnh nó vẫn đọa địa ngục, tâm tham mạnh nó vẫn đọa ngạ quỷ, quý vị. Còn tâm tham tâm sân nó nhẹ hơn tâm súc sanh thì vẫn đọa đi cảnh giới của súc sanh. Mà tâm người, tức là người còn lương tâm thì còn làm người, là tâm lương thiện mình còn á. Nếu người nào sát sanh á, không sát sanh gì thì tánh thiện ta còn á. Người nào ăn chay không sát sanh, giàu làm gì sân sân cùng lung chân vẫn được làm người, sao quý vị? Tại cái tánh thiện còn nên không đọa được, tánh ác mới bị đọa, tánh thiện còn bị đọa. Đến mấy người nào ăn chay khó đọa lắm, sao quý vị? Tại vì tánh chay không sát sanh, tánh thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Tại sao ta ăn chay? Người ta thương xót mạng vật, sao quý vị? Đang nở ăn thịt nó, cái tâm lương thiện mình còn. Nếu tâm lương thiện mình còn, ít bị đọa vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Dầu ta có sân có tham cũng ít bị đọa nữa quý vị. Tại vì cái tâm này lương thiện mà nó còn đây nè, nó trỗi lên cái tự nhiên cái mình thoát khỏi cảnh giới đó, nhưng mà bị vẫn bị quả báo. Làm ác khi làm người cũng phải trả quả ác. Tham lam khi làm người cũng phải đi ăn mày với người ta, chứ không phải là làm người ngon lành phải nghèo phải khổ phải trả quả báo đó. Đâu có gì. Nên những người mà không có giữ nguyên khí thì uống thuốc vô ích, tức là tinh thần của mình không ổn định, đâu có gì. Và mình không có giữ được cái thân của mình ăn uống điều độ nghỉ ngơi thích hợp cái gì, thì không bao giờ cái người này uống thuốc vô mà hết bệnh được, đâu có gì. Rồi điều thứ sáu, thời vận không thông thì mưu cầu vô ích. Đâu có gì. Cái thời vận là gì? Thời vận có nghĩa là con người ta còn phước á, là gọi là thời vận. Thời vận là đúng lúc, đúng nơi á, thì mình mới mưu cầu được đó quý vị. Còn nếu bằng không á, không đúng nơi, không đúng lúc á, là không mưu cầu được. Không phải là lúc nào á quý vị mà mình cũng mưu cầu được đâu. Mưu cầu tức là mình cầu nguyện được quý vị. Phải đúng lúc, đúng thời. Lúc nào mình cầu, lúc nào mình không cầu, không phải là lúc nào cũng cầu hết. Chúng ta có thời vận thông có nghĩa là đủ duyên á thì chúng ta mới cầu được. Không đủ duyên ta cầu cũng không có được cái gì đâu. Đúng không quý vị? Này có nghĩa là như thế này. Thời vận tất nhiên là lúc đó chúng ta còn phước và đủ duyên thì đó gọi là thời vận. Còn mà thời vận không thông có nghĩa là nó bị trục chặt chút chắc thì chúng ta cầu cũng không được gì đâu. Tức là đủ tất cả các nhân duyên thì chúng ta mới được. Này nhà Phật nói, đủ nhân duyên ta mới được, không đủ nhân duyên ta không được. Nếu không đủ nhân duyên thì đừng có cầu, đừng có khẩn gì cũng không được cái gì đâu. Bây giờ ví dụ á, là người ta đi ra ngoài chợ, người ta thấy cái con cá, ta muốn mua, người ta thả nó phóng sanh. Như vậy thì người ta móc vô túi mình không có đồng bạc nào chứ không gì. Như vậy người ta không thả được con cá. Như vậy thì mình cầu muốn thả con cá đó để mình phóng sanh, nhưng mà không có đủ nhân duyên. Nói gì như vậy là chưa thông về thời vận, mình chưa thông. Lúc đó mình chưa thể thả con cá đó được. Như vậy thì qua lần sau ra ngoài thấy cá móc cho túi có tiền là thả nó. Như vậy là đủ nhân duyên thì chúng ta mới hình thành được tất cả các cái gì mà chúng ta mong cầu. Còn không đủ nhân duyên không thể hình thành. Ví dụ như mình muốn linh ứng nè quý vị, muốn linh ứng, cầu nguyện linh ứng, ở đi ở chùa đi. Mình cầu nguyện linh ứng thì cái tâm mình nó phải thành thẩn tha thiết. Quý vị, ở trong chùa thì chúng ta tụng kinh, ở nhà thì chúng ta niệm Phật. Như vậy thì cái mà mình tụng kinh đó, mình niệm Phật mà mình để mình cầu nguyện một cái gì đó quý vị thì nó có được hay không? Tụng kinh với niệm Phật, cái mục đích mình tụng kinh niệm Phật để thanh tịnh thân khẩu ý, mà thanh tịnh sanh khẩu ý á, ba cái mình thanh tịnh thì ở trên mười phương chư Phật mới chiếu soi, mới xét soi cảm ứng với nhau và ông ta mới cầu nguyện được. Còn ở đây á, nói là thời vận, có nghĩa là đến lúc, đến nơi, có đúng lúc nào mình làm nào, không đúng lúc thì mình không thể làm được cái đó. Như vậy chưa đúng lúc, đúng thời, mình mở lúc đó lên đó thì không có được. Mà cái lúc nào người ta cần nghe thì mình mới mở lên được, còn lúc nào người ta không cần nghe thì mình không có mở lên được. Do đó là khi mà cái tâm mình muốn mong cầu gì cũng phải đúng lúc, đúng thời, đúng chỗ, đúng nơi. Thế không có gì gọi là thời vận thông á, thì mình làm mới được, còn không thời làm được. Như vậy ông Khương Tử Nha đó quý vị, ông ngồi ông câu cá, ngồi cần câu không có lưỡi, rồi câu thời, câu vận chưa, đến thời chưa được. Ví dụ như là tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài đi qua bên Trung Quốc, ngài nhìn vô trong vách 9 năm trời ngồi thiền định, nói gì? Trong 9 năm nó không làm gì cả, quý vị. Khi mà tổ đắc đạo rồi, tức là thời chưa đến, lúc chưa đến, thì cầu làm không được, đi đậu xanh còn đậu không được luôn, quý vị. Nên lúc nào chúng ta có đủ nhân duyên, thời khắc đến thì chúng ta sẽ làm được. Nếu không đủ nhân duyên, không đủ cái thời khắc đấy, chúng ta cầu không được thì cũng đừng có buồn, đừng có rầu, đừng có hờn, đừng có giận. Cái gì đó là chưa đủ duyên mà thôi, chứ tới đủ rồi chúng ta sẽ làm được điều đó. Nên có nhiều người khuyên răn con cái trong nhà nó không chịu tu quá quý vị, bắt đầu nổi sân lên. Rồi nó không chịu đi chùa, nổi sân lên. Quý vị, là từ từ tới lúc mà từ từ nó tới à, quý vị. Thời vẫn chưa tới cậu không được đâu, không, quý vị. Chừng nào mai mốt nó bệnh, nó quặn, nó ốm, nó đau, tự nhiên lên bàn thờ Phật nó lại thì lúc đó vẫn nó đi quy y vừa đó, quý vị. Còn bây giờ nó còn làm quan làm chức, giờ là nó còn giàu sang phú quý đua ở ngoài đời, kêu đi nó không đi đâu. Như thời vẫn nó chưa có tới, nên mai mốt thời vẫn tới tự khắc nó đi, không có gì. Điều thứ bảy là không tạo phước lành thì sinh xỏ vô ích, không có gì. Không tạo phước lành thì sinh xỏ vô ích. Ở đây sinh xỏ là sinh xỏ gì? Thường mình lên tới bàn thờ Phật hoặc Quan Âm Bồ Tát sinh đủ thứ chứ không gì. Nhất là Quan Âm Lộ Thiên. Quý vị biết mấy ông rùa ở ngoài Hà Nội không? Mấy chỗ Lăng Quốc Tử Giám á quý vị, ở dưới vuốt là bóng lỏng á chứ. Người ta đi thi người ta lại ta xin điểm. Đi đi xin ông rùa độ cho đậu quý vị, vuốt sinh xỏ mà. Vuốt mấy tượng Quan Âm ở ngoài trước Quan Âm Lộ Thiên, quý vị bắt đầu vuốt bên đây, vuốt lại Quan Âm, vuốt lại quý vị, xin cho hết bệnh nè, hết nạn, hết tai này, gửi sầu gửi khổ lại cho thế gian, tất cả cái quý vị xin. Nhưng mà ở trong này nói là không tạo phước lành thì xin xỏ vô ích, quý vị. Như vậy xin xỏ là mình xin cái phước phải không? Mà nếu mà mình xin xỏ mình không tạo phước lành thì cái phước nó không sẽ đến với mình. Vậy thì xin cái phước mình phải làm phước, mình tạo phước lành thì mình xin cái phước đó, thì cái phước đó nó sẽ đến nhanh hơn, người ta sẽ độ cho mình đủ nhân duyên. Nói á, có người nói như vậy thì xin xỏ làm gì? Nếu mà mình làm phước gặp phước xin xỏ làm gì? Nhưng mà mình xin xỏ có nghĩa là mình cầu nguyện để được đó quý vị. Ta sẽ tạo cho mình đủ nhân duyên, thay vì năm bữa nữa mình mới gặp, nhưng mà bữa nay mình gặp sớm rồi quý vị. Ta tạo đủ nhân duyên đó, người ta hộ á. Thay vì năm bữa nữa mình mới được đó, nhưng mà bữa nay mình được trước năm bữa. Nhưng cái đó là cái của mình chứ không phải cái của người ta. Cái gì là mình tạo cái phước lành đó quý vị, thì mình xin xỏ nó sẽ được là chỗ đó đó. Thì Quan Âm Bồ Tát mười phương chư Phật sẽ gia hộ cho mình sớm hơn. Nhưng mà không thể nào không có phước mà sẽ cho mình cái phước được, tại vì không có thần quyền. Thần quyền là ban phước giá quả, nhà Phật không ban phước giá quả quý vị. Các ngài chỉ gia hộ cho mình thôi, tức là tạo nhân duyên sớm hoặc là trễ lại cho mình thôi. Có nghĩa là tạo điều kiện cho mình sớm hơn, đáng lẽ cái nhân đó năm bữa nó mới xảy ra, giờ người ta tạo điều kiện cho mình nhân xảy ra trước 4 bữa, không có gì. Ví dụ như 5 bữa nữa mình hết bệnh, nhưng ta tạo điều kiện cho mình hết bệnh trước 5 bữa. Ví dụ vậy, tức là đã tạo duyên, nhưng mà đặc biệt mình phải có cái phước lành mới được. Nên người nào muốn là lên bàn Phật, không có gì, hoặc là ở đâu mình xin xỏ cho được như ý nguyện của mình, không có gì, về nhà tạo phước chứ đi. Đủ phước báo mà xin gì được nấy. Không phải là tới nhân nó chỗ quả, đầy đủ nhân duyên của chu trình tự nhiên, mà cái này đã do tác động của tha lực ở phía bên ngoài. Do đó nếu mà mình tạo đủ phước lành đâu có gì, mình xin là được. Nên những người nào làm phước nhiều muốn gì được đó, đâu có gì để ý. Cái người nào làm phước nhiều đó, họ muốn, ví dụ như muốn là xây dựng cái tượng Phật đó, họ không có tiền, có gì thời gian sau đi tới đi lui vận động họ có liền. Người có phước có muốn cất cái chùa giàu cất 100 tỷ từ từ họ không có nữa, không có gì. Tất nhiên là họ có phước rồi, nên bây giờ họ cầu nguyện giống như xin xỏ nhé. Nhưng mà chính là cái phước báo họ chưa cảm. Nhưng mà mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho họ có đủ nhân duyên để làm chuyện đó trên cái nền tảng phước lành của họ. Nên cái gốc của vấn đề là họ phải làm phước trước. Cái gì? Họ tôn kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, làm tất cả phước lành, xây cầu bồi lộ gì đó trên cái tinh thần của mình, giống như là công quả vân vân, giúp đời, rồi làm đạo Bồ Tát vân vân, để tạo thành cái phước lành đó. Từ cái phước nhiều này nè quý vị, mình xin cái gì, cầu cái gì được cái đó. Và quý thầy gặp mấy người vậy nè, cư sĩ nè, nói với thầy là con muốn gì cũng được chứ. Nghĩa là không phải là mình muốn kiểu muốn quá đáng, ý là cái tâm nguyện mình nó muốn gì mình lên cầu nguyện là được. Có gì con á, nó học dốt lắm mà muốn đậu bác sĩ gì mà cầu mà đậu được đó, có gì chứ không phải lo lót gì chứ. Vô là thi cho bài sao trúng phốc à, đậu được. Con đi nước ngoài cũng được, có gì cầu thôi cũng được luôn. Nên ở ngoài chùa đậu có gì có cái mà tượng đó, mà sao là tượng Quan Âm. Nên nói là cầu gì đi ra đó cầu là được, cầu được. Có nhiều người nói cầu được đó, có gì nói là tượng Quan Âm Linh. Chứ thật ra những người cầu nguyện này họ đã có làm những phước lành và thành tâm đó quý vị. Hai cái cộng lại họ làm mới được đó. Tức là trong họ đã có phước lành sẵn rồi, bây giờ họ thành tâm ở trong chút xíu nữa là họ sẽ được ra cái điều đó đó quý vị. Và điều thứ 8 á, là tâm không chánh niệm thì tu tập vô ích. Rồi đang đến con đường tu tập, mình muốn tu tập để đắc quả thánh nhân đó quý vị, mà tâm mình không chánh niệm. Ta nói là xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Chánh niệm là gì? Mà ở trong này đã nói là nếu tâm mình không chánh niệm thì tu tập không ích lợi gì dân đó quý vị. Như vậy tu tập là gì? Tu á là để tâm của mình đi đến con đường giải thoát, tâm của mình giác ngộ nguyên lai bổn tánh, tức là giác ngộ chân tâm Phật tánh mình để trở về thành vị Phật ở trong tương lai. Như vậy chánh niệm là gì? Chánh niệm là trong cái bát chánh đạo có 8 phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy niệm tất nhiên là một ý niệm mình khởi ra có gì chân chánh, thì cái đó gọi là chánh niệm. Như vậy chánh niệm chân chánh là gì? Chánh niệm chân chánh tất nhiên là vô niệm. Vô niệm là chánh niệm chân chánh. Bây giờ ví dụ như mình niệm, mình giận, mình hờn khởi lên tâm nào đó gọi là niệm. Như vậy trước các tất cả các cảnh trần mà nếu tâm mình khởi tâm vọng động, vọng loạn cái gì thì cái tâm này không phải là chánh niệm, đó là tà niệm. Tất cả các khởi tâm đều là tà niệm. Chánh niệm á là tâm mình không khởi trước hoàn cảnh tất cả các pháp trần, tất nhiên ta gọi là lấy vô niệm làm tâm, tức là chánh niệm. Bây giờ ví dụ vô niệm là gì? Trước tất cả cảnh trần mà tâm mình không động loạn, không hờn, không giận, không sân, không si, không khổ, không đau, tất cả các pháp trần. Như vậy ví dụ như là mình nghe người ta dịch ba cái chân hộ của gì, mình khởi lên tâm giận đùng đùng phải không, vậy mất chánh niệm mình đó. Nếu mà cái người nào niệm Phật mà nghe người ta nói giật ba chân hụi đó có gì, chúng ta thấy bình thường không khởi tâm gì, biết trước sau thì vô hụi cũng bị giật nữa. Hoặc giả là mình đã từng giật người ta, giờ người ta giật lại, nếu mình có nóng giận đùng đùng nóng đấu trả lại cho mình đâu ra có gì, do đó người ta bình tĩnh, ta tìm cách để người ta tháo gỡ. Cái người trí á, người ta không có khởi lên đùng đùng để mất chánh niệm đâu. Cái gì cũng vậy chứ có gì. Bây giờ ví dụ nè, ông chồng ông bỏ mình đi theo người ta, nổi gan rầm rầm, ông có về không? Ông đâu có về đâu có gì. Nên mình phải tìm cách mình tháo gỡ. Thì người này nó bình tĩnh, nó không khởi lên tâm gì, người ta bình tĩnh là giải quyết vấn đề. Nha, bây giờ ví dụ như á, mình á, là trước một cái cảnh đó mình khởi tâm buồn người ta, thì cái sự việc nó có thay đổi hay không? Buồn người ta, sự việc nó không thay đổi mà làm cho mình tóc bạc sớm, làm cho mình sầu thương buồn giận á quý vị. Vì buồn người ta làm chi mà thiệt hại mình, vì thế không? Nên người có trí á, luôn luôn lúc nào người ta cũng giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm tức là đối cảnh vô tâm. Nên ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Phật dạy lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vậy vô niệm làm tâm tức là tâm chánh niệm á. Tâm chánh niệm thì ông vua Trần Nhân Tông á, ngài nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tức liền đối tất cả các cái cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, là tâm chánh niệm. Bây giờ giữ tâm chánh niệm, giữ vậy á quý vị, trong tâm mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, ai chửi cũng không khởi lên tâm gì, ai mắng cũng không khởi lên tâm gì, ai á là yêu ghét cũng không khởi lên tâm gì, nếu có khởi buông ra liền. Đó quý vị, đó là giữ tâm chánh niệm đó. Thì người nào giữ được tâm chánh niệm này quý vị, biết tất cả mà không khởi tất cả đó là trí, biết tất cả mà khởi tất cả đó là thức. Vậy thì người ta đã biết biến thức thành trí. Còn cái người mà không khởi lên gì cả mà không biết gì cả thì gọi là vô ký, tâm đó không phải tâm Phật. Bây giờ ví dụ nha, mình á bỏ hết tất cả, không biết tất cả, bịt tai bịt mắt lại hết đó quý vị, không khởi tâm gì cả, mình đã cho chánh niệm phải. Chánh niệm tất nhiên là mình biết hết tất cả các cái, biết tốt biết xấu biết thị biết phi, mà không buồn vui hờn giận với nó, không khởi lên tâm nào cả, thì cái đó mới là cái tâm chánh niệm. Chứ không phải là mình bịt tai bịt mắt lại, mình không biết không nghe không thấy, bỏ mặt hết đó quý vị, như vậy gọi là chánh niệm là không phải. Nên có nhiều người á hiểu sai vấn đề này. Hôm qua có một lá thư điện tử gửi lên thầy, thầy thầy cốt lõi của đường tu là như thế này phải không thầy? Mình không thấy không nghe không biết, mình không có gì hết trơn phải không thầy? Bỏ hết tất cả các cái như là mắt cho đời hết, vậy là mình thành thánh nhân phải không thầy? Là không phải, đó là bậy rồi. À, quý vị, biết hết tất cả nhưng không khởi tâm buồn vui hờn giận với nó thì cái đó mới là trí tuệ. Còn mình biết hết á tất cả, mình khởi tâm buồn vui hờn giận á quý vị, thì cái đó gọi là thức phân biệt của thế gian. Còn nếu mà mình không biết tất cả, ta gọi là vô ký. Bây giờ ví dụ như tâm mình liệt vô, không biết gì cả, gì hít thở, không cần biết cái gì nữa hết. Bên ngoài gì cũng không biết, bên trong gì cũng không biết luôn. Cái gì đó gọi là vô ký. Tâm này không phải là tâm Phật. Cái gì lọt vô trong trọng, lọt vô diệt tận của vô ký. Nên nó không biết gì cả. Tâm Phật, tâm trí tuệ, biết tất cả nhưng mà không khởi tất cả, ta gọi là trí. Chữ trí là chữ trí tuệ nằm chỗ đó đó. Nên quý vị biết hết, biết đúng, biết sai, biết ngọt, biết bùi, biết đắng, ăn, biết ngon, biết dở, biết ngon, biết dở, quý vị. Nhưng mà có chê có khen, không chê khen. Biết ngon, biết dở nhưng mà mất cái tâm thị phi chê khen, không chê khen nữa, quý vị. Còn bây giờ có nhiều người tu hỏi ăn ngon không? Không biết, tu rồi đâu biết ngon, dở rồi đâu, quý vị. Trời ơi, tu mà không biết ngon, dở, vậy tu làm chi? Nếu người tu người ta có trí tệ, tu đó không biết càng ngày càng ngu vậy. Người không biết gì chân là ngu vậy đó. Nói gì không? Tu ta biết hết đó. Nhưng mà ta không có khen, không có chê, không hận, không thù, không ghét, không ghen. À, quý vị, sống biết sống, cơm sống nữa, cơm sống, nhưng mà không chê, không giận chứ, quý vị. Nói cho người ta sửa, cho người ta tốt hơn, nghe quý vị, chứ không phải là nói để chê khen, để là người này dở, người kia hay, để cho người ta là thọc mặt lẫn nhau, không có tâm xấu đó. À, quý vị, biết hết á, ai đẹp biết đẹp chứ, đẹp không biết sao. Có nhiều người hỏi đẹp không, không dám nói, tu không dám khen. Sao không khen? Đẹp khen đẹp gì đâu, xấu nói xấu gì đâu, nhưng đẹp mà mình không có khoái cái đẹp, xấu mình không chê xấu, không có gì, đẹp thì nói đẹp, không có gì, nhưng mà không có khoái, tức là mình không có mê đắm nó, xấu mình không có buồn rầu, mình không có chửi nó, chỉ còn mà mình không có tu cái gì, đẹp cái mình chạy theo mình mê đắm người ta, còn xấu mình chê bỏ xóa luôn, như vậy người không tu đó, cái đó chính là cái thức, nghe phân biệt của pháp trần. Còn cái người tu có trí tuệ, đẹp biết đẹp, xấu biết xấu, cao biết cao, mập biết mập, ốm biết ốm, không buồn vui hờn giận nó, không ái mộ, không chê khen gì nó, như vậy biết lẳng lặng tịch tịch, biết trong biết ngoài, biết hết nó, có gì mà không khởi tâm nào, đối cảnh vô tâm. Đó là cái yếu chỉ nằm chỗ này, đó là trí tuệ của nhà Phật. Chứ nói tu mà không biết tu chi, có gì biết hết đó. Nên những người tu mà ta tu tới vào những tầng thiền định, hỏi gì cũng biết chứ. Thế gian sức thế gian tao biết chân á, tao nói. Tại vì người ta đâu còn tâm hơn thua thị phi đâu, nói làm gì. Người ta đâu yêu đâu ghét đâu ghen đâu giận đâu hờn, nói chi. Vì họ biết không biết chân, tại sao không biết được. Tới chừng trong tâm niệm của mỗi chúng sanh bằng hạt cát hạt bụi, người ta không biết nữa. Đức Phật có cái gì bằng hạt cát hạt bụi, tâm của chúng sanh Đức Phật không biết nữa. Sơn hà đại địa ngài biết, hạt bụi hạt cát ngài biết. Vạn pháp là một, một là vạn pháp. Đã tới tâm đó rồi quý vị, nên không có gì ngoài bàn tay của Phật tổ Như Lai cả. Nên tề thiên mà bay cỡ nào bay không qua bàn tay Phật tổ mà. Nên nhỏ tới lớn, lớn với nhỏ một là tất cả, tất cả là một. Tức là biết hết mà không khởi tâm gì cả, đó là trí đó quý vị. Còn mình biết mà vui buồn hờn giận yêu ghét nó rồi là mình chưa đắc đâu. Mình đó là còn thức đó, còn thức phân biệt, còn thọ, còn cái biết mà không thọ. Biết mà không thọ tâm, thấy đẹp mà không thọ cái đẹp vô, nên mình không có lãi mộ. Và rồi thấy xấu mình không thọ xấu vô, nên mình không có ái ngại. Nên tâm vô quái ngại của vô sợ vô diễn ly điên đạo mong tưởng của cánh niết bàn là cho đó. Không ngại không ngùng gì hết đó quý vị, đẹp nó đẹp, xấu nó xấu, dơ nó dơ, sạch nó sạch vậy thôi. Bình thường mà không buồn vui hờn giận gì với nó hết. Sống lặng lặng tịch tịnh giữa cuộc đời này, nên các vị thiền sư, người ta sống lặng lặng tịch tịnh ta biết chứ à. Quý vị đi ăn trộm ta cũng biết nữa. Đó quý vị, nhìn thấy mình làm xấu làm đẹp người ta biết chứ, nhưng người ta không bao giờ chê khen yêu ghét gì đâu. Nhưng người ta sửa thì người ta giúp mình, người ta sửa không giúp mình thôi người ta bỏ qua. Chứ nhìn thấy mấy người tu mình ăn trộm cũng đừng mắc cỡ, chắc ngày cũng không nói gì đâu. đó quý vị, mà ăn trộm ăn cắp hay là mình làm gì bậy á, người ta cũng không nói gì chứ. Đó quý vị, tại vì người ta lìa năng sở rồi, ta không nói gì chứ á, mà ta biết hết trơn á, chứ không phải vô giấu giấu đâu quý vị. Có nhiều người vô giấu giấu giấu mấy ông thầy thấu này này nọ biết trơn à, không quý vị, nhưng người ta không có nói. Tại sao ta không nói? Ta đâu có buồn vui hờn giận như mấy người đó đâu, ta đâu có lợi lộc riêng tư đâu nói. Đó quý vị, nói để làm lợi ích cho chúng sanh ta nói. Chỉ có nhiều người đó quý vị vô coi bệnh, nó coi bệnh cho ông kia, thầy thầy coi bệnh thôi nghe thầy, thầy đừng có nói tùm lum nghe thầy. Ý là nói tùm lum là gì? Là coi bệnh thôi, còn công việc làm ăn nhà cửa con còn thầy đừng có nói nghe thầy. Là mô Phật thầy coi bệnh thôi nói gì? Ai ngờ là ổng có vợ bé, ổng sợ nói là thầy đâu có biết đâu mà nói. Đâu thì ổng vô ổng gần câu trước là thầy coi bệnh nói bệnh thôi nghe thầy, thầy đừng nói tùm lum tại con vợ đi theo. Đâu quý vị sợ nói ra đâu quý vị, nên với thầy đâu có nói ra vụ đó, dầu biết không nói nhưng mà này không biết nên không nói. Đâu quý vị, nên á là mình đừng có sợ quý thầy quý cô nói mấy chuyện đó quý vị, tại người ta đâu có là ghét thương ai, nói chỉ để hại người và không hại người đâu. Khi nào nói để giúp đỡ người ta vượt qua hoàn cảnh, để độ người ta thì lúc đó ta mới nói, còn không thì thôi à. Đâu quý vị, nên nhầm người á coi mặt hút thuốc hoặc là nhìn mặt là sợ tái mặt chứ không phải tại mình làm bậy nhiều quá sợ người ta biết nói ra không có gì, chứ thật ra ta làm tầm bậy cũng tùm lum vậy quý vị. Nên từ đó quý vị mới là chúng ta thấy được là nếu mà tâm của mình không chánh niệm á quý vị, thì niệm Phật á thì sanh ra vô ích mà thôi. Vì tâm chánh niệm là tâm đối trước các hoàn cảnh, biết hết tất cả các cái mà tâm mình không khởi vọng trần, đó là tâm chánh niệm. Đâu quý vị, trong bát chánh đạo chánh niệm đi đến chánh định liền, người này ngồi chân kiết già hoặc giả là niệm Phật đi vào trong tam ma địa liền quý vị. Nếu có tâm chánh định đó tâm chánh niệm đó, chánh niệm đi đến chánh định, nên tập tâm chánh niệm. Tâm chánh niệm tức là trước tất cả hoàn cảnh biết hết mà đừng khởi niệm yêu ghét thị phi, đừng thọ lạc thọ khổ vào trong tâm gì. Cái đó là chính thọ vào cái nghiệp của trần qua kiếp sau đó, cái đó là cái chủng tử của sinh tử luân hồi kiếp sau. Đâu cái gì, nên bây giờ tập trước hoàn cảnh cười hề không nói đặt chân, họ biết không biết, hỏi ghét không không không, thương không không, giận không không, buồn không, biết không biết vậy thôi, biết hết đó. Không khởi tâm gì chân đó là chánh niệm đó. Cái gì, nếu mà chánh niệm gì là người này tu đắc, đắc hết, cái gì biết hết. Nên ngồi thiền biết trong biết ngoài, biết trên biết dưới, biết hết đó quý vị. Kiểm soát hơi thở ra vô biết hết, không khởi tâm nào hết, tâm nào khởi lên buông, tâm nào khởi lên buông gọi là ý thức tỉnh giác. Chứ không phải ngồi thiền liệt hết không biết gì trên đó quý vị, là không phải đâu. Ngồi thiền liệt hết như cục đá, nếu như vậy cục đá cũng có thể thành Phật được, đâu biết gì đâu không thành Phật. Nhưng con người mình đâu thì có chi giác, nên biết trong biết ngoài biết trên biết dưới hết mà không khởi lên tâm niệm nào hết, gọi là ý thức tỉnh giác đi đến chánh niệm. Chánh niệm đi đến chánh định, chánh định đã mở quát quy được trí tuệ, người ta được tâm minh lục thông. Đâu cái gì, từ từ đủ lỗ lớn đâu cái gì, đi vào trong tâm thức từ từ, đi vào các mức thiền định từ từ thì người ta mới được đó. Đâu cái gì, và điều cuối cùng đâu cái gì là điều thứ chín, nếu mà niệm Phật mà không tha thiết thì cầu giảng sanh vô ích. Đó quý vị, niệm Phật mà không tha thiết thì cầu giảng sanh vô ích. Niệm Phật niệm thiết tha là niệm sao ta mà cầu giảng sanh vô ích. Như vậy mình muốn cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà mình niệm tà tà, niệm tèm tèm, tâm lòng mình không có thiết cái chữ thiết tha này quý vị, là lòng mình gửi chọn đối với Đức Phật mà không có liên lưu gì cảnh giới ta bà nữa. Còn vừa niệm Phật mà vừa liếc liếc ta bà, vừa niệm Phật mà lòng còn mon men mấy chỉ vàng, rồi là không niệm tha thiết rồi. Quý vị, niệm tha thiết là lòng chân thành, tha thiết mình đó với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, là luôn luôn lúc nào đó quý vị cũng cảm ứng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hết. Có nguyện nguyện thiết tha giống hệt như mà mình cầu khẩn cái gì đó, giống hệt như mình chân thành cái gì đó, giống hệt như mình gửi chọn lòng lên á. Cái này nói để mình hiểu thôi chứ không thể lột tả được, tại tâm mà nói ý tại thì ngôn ngoại. Cái miệng mình phải nói được hết cái tâm mình đâu, cái tâm mình nó nhiều vấn đề lắm, nó cái gì. Nhưng mà nó thiết tha có nghĩa là gửi chọn lòng của mình đối với chư Phật. Nghĩa là thiết tha, mình không có chọn lòng với chư Phật đâu. Mình niệm khơi khơi à. Rồi mình niệm mong lung lắm cái gì. Em mô gì là Phật, mô Phật còn liếc tới liếc lui, mô Phật còn đang ngồi niệm mà tính toán gì á, ngày mai vô hội 200 kêu 20 gì đó. bắt đầu mình đâu có thân thành tha thiết gì đâu quý vị, thì cầu giảng sanh vô ích không đi vào trong nhất tâm bất loạn được đâu quý vị. Nhất tâm bất loạn mình phải niệm gửi trọn lòng với Đức Phật, thì lúc đó mới nhất tâm bất loạn được. Nghiệp ma nó dồn đi hết, đi tới chánh niệm, đi tới tam ma địa nhất tâm bất loạn được. Nhất tâm á là định, bất loạn là thiền, rơi vào cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc mới giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Chứ đâu phải quý vị nói là ai tu cũng được giảng sanh đâu quý vị. Nhiều đây nè, mà niệm tàn tàn không ai giảng sanh. Nhưng mà nếu niệm tha thiết giảng sanh hết, à quý vị, Nhầm Hương Nguyên đạo tràng tôi giảng sanh hết, Nhầm Hương Nguyên đạo tràng không ai được giảng sanh chứ. Nếu tại vì mình không chân thành tha thiết, à quý vị, niệm chân thành tha thiết giảng sanh. Nhưng mà nếu mình có thời gian tu tập dài, nguyện thiết tha, rồi mình tu dài nó tích đủ phước báo công đức, lúc chết chưa đủ tâm tha thiết cũng được giảng sanh. Là tại vì mình dồn tất cả phước báo công đức, mình hồi hướng cả đời nó đủ độ lớn rồi quý vị, đủ tâm thành rồi, thì người ta cũng là mười phương chư Phật, Đức A Di Đà cũng tiếp dẫn giảng sanh. Nhưng mà nếu đủ thời gian, còn ta đang nói tới người mới tu, quý vị, họ chưa đủ phước báo công đức để giảng sanh, họ chưa hồi hướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để giảng sanh, thì nếu mà chúng ta niệm không có tha thiết thì cũng cầu giảng sanh vô ích, không thể được giảng sanh. Nhưng mà nếu những người nào đã có tu cái bề dày á, nhiều chục năm trời tu hành, gom phước báo công đức đi lợi đời, và tâm mình cầu nguyện giảng sanh hàng ngày, nhưng trước lúc chết, lúc đó vì lý do đó gì mà mình không tha thiết được, lúc đó nhất tâm bất loạn, lúc đó thì cũng được giảng sanh luôn. Tại vì phước báo có cái tích lũy, tích lũy phước báo gọi là tích lũy nghiệp á, đủ lớn để cho người này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì người này cũng được giảng sanh luôn. A Di Đà Phật. Như vậy thì là có 9 điều vô ích. Đâu có gì, khi mà chúng ta quán sát cái cây nến cuộc đời, có nghĩa là quán sát cái vô thường của cuộc đời này, thì mình phải đi đến những cái điều vô ích này mình không làm, làm những điều lợi ích để cho đủ thời gian, đâu có gì, qua cái cây nến cuộc đời này mà mình đủ thời gian để mình tu tập. Còn nếu bằng không mình làm nhiều khơi không, tới chừng chết đi chưa được làm gì chứ, có gì làm mình nuối tiếc, là mình hận thù ai quán, rồi hoảng loạn hoảng sợ trước tất cả các thời gian. Nếu làm những điều mà có ích cho cuộc đời này, làm có ích cho người và có ích cho mình, có gì, và tập trung tu tập, thì dầu cái nến này nó có cháy lụng tàn tàn xuống còn chút xíu đây nữa, có gì, chúng ta cũng đủ thời gian để chánh niệm. Nghĩa là nhà Phật gọi là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ, vừa quay lại cái tới là bờ của gì, Tây Phương Cực Lạc đâu xa cái gì. Quyết niệm thành tâm ắt thấy mà, gì? Cửa ngõ Tây Đài ra trước mắt, thành lòng mật niệm có đâu xa. Nguyện đêm công đức này hướng về Phật thân cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Cho con sám hối bao lời lầm mờ ám lương tâm, từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối dưỡng tinh thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can, để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót, cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật quan âm, giúp con vượt lên nỗi đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con.